câu chuyện xuất gia của Yubali, phủ định chế độ giai cấp của Thế Tôn, đã nói cho chúng ta biết ở mỗi dòng trong đại sinh mạng đều có sự liên hệ tới lịch đại của tổ sư. Hy vọng chúng ta có thể đem những lời giáo huấn của Thế Tôn vào trong cuộc sống để sáng tạo ra một xã hội công bằng. Đây chính là hy vọng và mong muốn của chúng tôi. Cách đây 2500 năm, ở một nước lân cận Li Bá Nhĩ gần Ấn Độ, có một bộ tộc tên là tộc Thích Ca. Trong nước có một Ca Tỳ La Vệ Thành. Một vị hoàng tử của tộc Thích Ca đã ở trong thành Ca Tỳ La Vệ Thành này, lại rời thành xuất gia để đi tu hành, ngộ đạo thành Phật, thuyết pháp để cứu độ chúng sanh. Đây là câu chuyện của Thế Tôn. Câu chuyện Phật Điển, sự xuất gia của Ubali. Thế Tôn đã đem theo rất nhiều đệ tử trở về cố hương là Ca Tỳ La Vệ Thành. Năm đó, Thế Tôn đã được 36 tuổi. Nghe nói đây là việc 7 năm sau khi Ngài rời khỏi quê hương. Những cung điện ở trong Ca Tỳ La Vệ Thành đã rất hân hoan để nghênh đón sự trở về của Thế Tôn. Trong ngoài cung điện đã có rất nhiều người không chờ đợi kịp, đã phải tràn ra đường để nghênh đón. Việc của Thế Tôn không có gì mà ta không biết, cái gì ta cũng biết hết. Ngài nguyên là hoàng tử của bổn quốc, ở trong thành của quốc vương là Vua Tịnh Phạn, đã cùng với người vợ xinh đẹp là Gia Du Đà La đã sống những ngày ung dung tự tại. Nhưng mà vào 7 năm trước, không rõ vì lý do gì, tóm lại sự việc thiệt là phức tạp. Đau chết đi. Cẩn thận một chút nghe không? Ubali, cẩn thận một chút nha. Xin lỗi. Người bị mắng đó là thợ cắt tóc Ubali. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng vì hắn khéo tay, đã có rất nhiều khách ở trong thành và trong cung điện. Xin hỏi, về sau ông ta thế nào? Thì là 7 năm về trước, ông ta đột nhiên bỏ đi thân phận hoàng tử để mà đi xuất gia. Ông ta đi tới một quốc gia xa xôi ở phương Nam, rồi sau đó trong rừng sâu núi thẳm, khổ hạnh hết 6 năm trời. Cuối cùng thì ông ta đã được đắc đạo. Đắc đạo? Là cái gì? Đó là một bảo vật rất là quý giá. Có được bảo vật đó, những sự khổ não ở trên đời lập tức sẽ được tiêu tan. Phiền não lập tức tiêu tan à? Mọi người đều muốn phần hưởng bảo vật đó, tranh giành được trở thành đệ tử của Thế Tôn. Bây giờ nghe nói đồ đệ của ông ta đã hơn 1000 người rồi. Xin hỏi bảo vật đó là hình dạng như thế nào? Có thể nói cho tôi biết hay không? Cái gì? Ông nói cái gì ông cũng biết hết mà. Đúng vậy. Vậy nói cho tôi biết đi, một bảo vật có thể chia cho 1000 người thật ra là hình dạng thế nào? Có thể nói tôi biết hay không vậy? Cái này, cái đó hả? Hay cho dù là ta thỉnh thoảng có những gì mà ta không biết, đừng làm cho ta mất mặt có được hay không hả? Tiểu quỷ, đừng có làm mất mặt chủ nhân của ta. Dạ xin lỗi. Thế Tôn đã tới. Bộ râu yêu quý của ta. Người coi, người đã cắt bỏ bộ râu của ta rồi. Dạ xin lỗi, xin tha cho tôi. Không thể tha thứ. Phạt hắn 100 cây, hãy lập tức đánh cho ta. Dạ biết. Ta đã biến thành xấu như vậy rồi. Đừng trách ta, ta sẽ đánh từ từ, như vậy tương đối bớt đau hơn, yên tâm đi hả? Không được. Xin ông hãy đánh mau đi, mau lên. Nhưng mà như vậy ngươi sẽ đau lắm. Mau lên đi. Bảo vật có thể lập tức giải trừ phiền não. Đi. Tôi cũng muốn hưởng được một phần. Nếu như không thể được nó, ít nhất cũng phải coi một lần. Đi mà. thật kỳ lạ. Rõ ràng không có bảo vật gì, trên tay của Thế Tôn cầm chỉ là một cái bát bẩn. Nhưng mà hả? Một khuôn mặt thật là từ bi, một thân hình thật là tôn quý. Nếu như có thể bên cạnh ông ta 3 ngày, dù tôi có chết cũng cam lòng. Ngay trước cửa phía nam của cung điện, vua Tịnh Phạn đã đích thân ngồi trên ngai vàng ở trên lưng bạch tượng để chờ đợi. Những quần thần và cung nữ ăn bận qua lệ đã xếp hàng để nghênh đón, chờ đợi đoàn người của Thế Tôn đang tới. Hả? Thái tử? Hả? Phụ hoàng đợi con quá lâu rồi. Ê chà, con đã gầy đi. 7 năm nay nhất định đã chịu nhiều khổ cực. 7 năm nay đã khiến phụ hoàng phải bận tâm, con thật là có lỗi. Bỏ đi, hãy vào trong nghỉ ngơi trước đã. Cả đệ tử của con cũng vào luôn đi, hãy qua đây. Ô Bali, hôm nay ngươi không cần lấy cá tóc. Văn Sinh Đồng, hãy cho tôi vô đi. Tôi muốn nghe Thế Tôn nói chuyện, được không? Cái gì? Đừng nói chuyện mộng mị, mau cút về nhà đi. Không chịu coi thử thân phận của mình là gì. Hãy coi lại thân phận của mình. U Bali khi nghe câu nói này không thể trả lời được gì hết. Với thân phận của một người thợ cắt tóc, vào thời đó là thuộc về Thủ Đà La, cũng chính là nô lệ. Thời đó ở Ấn Độ, đại khái chia thành 4 giai cấp. Giai cấp thứ nhất là Bà La Môn, cũng chính là những người chủ tế thờ phụng thần linh. Giai cấp thứ hai là Sát Đế Lợi, cũng chính là quốc vương và những quý tộc. Kế đến là Vệ Xá, chính là những người tùng sự sinh sản. Cuối cùng là Thủ Đà La, cũng chính là giai cấp nô lệ dùng để phục dịch cho 3 giai cấp trên. Xuống hơn nữa còn có những người không được gọi là người, là một tập cầm không được nhận là người. Dân chúng khi sanh ra đã bị quyết định là phải thuộc về giai cấp đó, không thể thay đổi giai cấp của mình nữa. Dĩ nhiên rồi, một người có thân phận giống như tôi đương nhiên không có tư cách để nghe Thế Tùng nói. Nhưng mà tôi muốn nghe. Hả? Là cái gì? Thiệt là ngon ha. Ê, nhìn thấy rồi. Nếu như năm xưa con không rời bỏ cung điện, bây giờ đã có một kế gì, cha đã trở thành chuyển luân vương vĩ đại rồi. Nói phụ hoàng biết, con đối với cuộc sống trong cung điện có gì không vừa lòng? Con đối với cuộc sống trong cung điện không có gì là bất mãn. Hả? Cho nên con mới lo sợ. Con cảm thấy rằng tuổi trẻ và sức khỏe của năm xưa, thậm chí là sanh mạng, cũng sẽ có một ngày bị kết thúc. Sự bình yên chân thật, không sợ già, không sợ bệnh, không sợ chết. Và vì để theo đuổi sự bình yên chân thật đó, cho nên con mới rời khỏi hoàng cung. Lúc mới bắt đầu, con đi khắp nơi để tìm kiếm một người đức cao trọng vọng, cầu xin chỉ dạy, nhưng lại không gặp được một vị thầy nào có thể làm cho con mãn nguyện. Sau đó con tự mình ẩn nhập vào rừng sâu, đã thử hết mọi thứ khổ hình. Trải qua 6 năm, chỉ thấy thân thể càng ngày càng suy yếu, lại không thấy kết quả gì. Cho nên con đã bỏ rơi sự khổ hạnh vô ích này, rời khỏi rừng cây, đi đến bờ sông Ni Liên Thuyền để tắm gội, được một cô mục nữ cho một chén cháo, khôi phục lại thể lực. Sau đó con đã hạ quyết tâm, ngồi dưới gốc cây bồ đề để khổ hạnh tu dưỡng. Và cuối cùng con đã giác ngộ được chánh đạo. Đạo? Cuối cùng đã nói tới bảo vật đó. Con đã ngộ giác, tất cả những khổ đau của nhân loại là do chính mình gây ra, bởi vì giữ lấy cái dục vọng của mình. Thì ra không phải là bảo vật. Con càng thâm nhập ngộ đạo, chỉ cần dứt bỏ dục vọng và cố chấp, giải thoát bản thân, có như vậy chúng ta mới có thể có được trong sự bình an vĩnh viễn trong tâm linh. Đợi một lát, sự bình an của tâm linh, đây có phải là lời nói quý giá hơn bảo vật không? Đúng, ta phải nghe cho rõ ràng mới được. Bên đó hình như có người. Cái gì? Thì ra là con chó. Nè, con đứng lại chỗ này, đi mau đi. Đi mau đi mau. Tạm biệt. Tạm biệt. Hả? Ôi, cái thằng nhỏ này vào cung hồi nào vậy? Nghe nói ở bên trong đại sảnh của cung điện, Thế Tôn muốn giới thiệu những đệ tử của mình với mọi người trong thành. Nhưng mà phụ vương Du Tịnh Phạn dù sao cũng không được vui trong lòng, bởi vì ông vẫn còn khó chịu với những bộ đồ nghèo nàn của nhóm đệ tử của Thế Tôn. Hả? Cái này còn đệ tử của con hầu như người nào cũng là thân phận cao quý của Bà La Môn, nhưng mà thật xin lỗi, ai nấy xem ra đều rất là tiều tụy, cái tướng nghèo nàn, lại còn áo quần thật là đơn sơ, quá đơn sơ đi. Cha thấy hay là để phụ hoàng tặng cho con và đệ tử con một ít quần áo mới đi. Ý tốt của phụ vương con xin cảm ơn. Nếu mà như vậy, phụ hoàng sẽ xây một tịnh xá ở trong rừng cho con nha. Con một chút xíu cũng không cần những thứ đó. Nhưng mà... Đúng rồi phụ hoàng, công chúa đâu hả? Gia Đu Đà La nghe tin con trở về rất là vui mừng đó. Kết quả hôm nay con đã trở về, nhưng cô ta nói là đã bị chồng bỏ rơi, không có mặt mũi đi nhìn ai nữa, đã tự nhốt mình ở trong phòng rồi đó. Phụ hoàng thấy con hãy tự mình đi coi cổ đi. Dạ con đã biết rồi. Một kiện là thật, ngươi thấy thế nào? Từ trong tộc Thích Ca cao quý của chúng ta, hãy chọn ra một số tinh anh để đi làm đệ tử của Thái tử, bao quanh bên cạnh của Thái tử để khuếch trương danh thế của Thái tử. Ngươi nghĩ thế nào hả? Đây đúng là một chủ ý tốt. Như vậy ngày mai Trần sẽ đi cạo trọc đầu, chuẩn bị phục vụ Thế Tôn. Ngoại trừ Quốc Dương ra thì địa vị cao nhất của tộc Thích Ca chính là của thần, có đúng không? Ngươi đồng ý đi. Bây giờ thần lập tức đi tới mỗi gia đình, kêu họ phái một thanh niên để mà xuất gia trở thành đệ tử của Thế Tôn, vậy mới được. Ý trời, nói thật là hay. Một kiện là thập, ta cảm ơn người đó. Hoàng hôn chiếu vào cung điện mỹ lệ. Thế Tôn và Thế Nhi, Gia Du Đà La, La Hầu La đã xa cách nhau rất là lâu năm. Gia Du Đà La, 7 năm trước ta rời khỏi căn phòng này, rời khỏi nàng và La Hầu La. Nhưng mà đó không phải bởi vì ta không yêu các người. Tình yêu của ta đối với nàng vẫn không thay đổi. Xin nàng hãy thông cảm. Ta nhận thấy bất luận khiến người say đắm thế nào, tình yêu nam nữ chẳng qua chỉ là cố chấp mà thôi, chỉ là mê hoặc, sẽ đem lại phiền não và bi thương. Cái đáng bỏ là cố chấp, cái cần được đó là chánh đạo, cái có được đó là chánh đạo vĩnh viễn bất biến. Nếu như có thể, Gia Du Đà La, xin nàng cũng nên dứt bỏ cố chấp, hãy cùng với chúng ta vì trong chánh đạo rộng lớn để mà sống. Nàng thấy có tốt vậy không? Thế nào? Qua đây La Hầu La, con đã lớn khôn. Ây da, đã nặng như vậy. Nơi đây là ở ngoài cung điện, Ubali đang ngủ trong nhà của mình. Những thống khổ của nhân loại đều do chính mình tạo ra. Bởi vì khư khư giữ lấy dục vọng của mình, chỉ cần tháo bỏ dục vọng và vật chất, giải thoát bản thân, chúng ta mới có thể có được sự bình an vĩnh viễn bất biến trong đêm. Những lời thật là kỳ diệu. Đúng rồi, trở thành đồ đệ của Thế Tôn thì mới có thể mỗi ngày nghe những lời nói này. Đúng rồi. Ngươi cũng không nhìn lại thân phận của chính mình. Thân phận của tôi thấp như vậy, ông ta không thể nào nhận tôi làm đệ tử. Tại sao tôi lại sanh ra với thân phận này? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Sáng sớm hôm sau, Ubali đã được trưởng lão Mục Kiền La Thập gọi tới và đã đem đồ nghề cắt tóc ra cửa. Ubali, sao trễ như vậy? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Người hãy cắt đi tóc và râu của ta. Hả? Ngoại trừ ta ra, bọn họ cũng vậy thôi. Hả? Mọi người đều phải cạo hết? Đúng vậy, ai ai cũng phải cạo. Thật ra tại sao vậy? Hôm nay ta phải cùng với họ đi làm đệ tử của Thế Tôn đó. Ngươi có biết hay không? Hả? Làm đệ tử của Thế Tôn? Đoàn người của Thế Tôn tối hôm qua đã ngủ ở ngoài rừng ngoại ô, cho nên hôm nay chúng ta nhất định phải đi tới đó. Mau lên, nếu không trời tối đó. Dạ. Tôi không phải nằm mơ chứ? Tôi nhất định sẽ thử xem. Chính là bây giờ. Muốn làm thì chính là bây giờ. Tại sao người lại khóc vậy? Thấy chúng tôi rời khỏi người đau lòng vậy à? Đó chính là một trong những nguyên do mọi người đều xuất gia đều bỏ đi. Ngày mai tôi dựa vào cái gì để sinh sống đây? Nghĩ tới điều này tôi thật đau lòng. Nói nghe cũng đúng. Các người nghe đây, đem hết đồ vật trên người để lại cho nó. Sau khi xuất gia, những cái thứ này đều không có nghĩa lý gì với chúng ta nữa. Người lấy hết đi vô ba lì. Có như vậy á, nhất định sinh hoạt có vui á, sao không có vấn đề? Nè nè, tại sao người lại khóc nữa? Lần này hắn biến thành người giàu có rồi cho nên khóc. Không phải. Lấy đi những thứ này cũng giống như là tôi đã nhặt lên những dục vọng và cố chấp mà các người đã bỏ lại. Những phiền não và đau khổ của tôi ngược lại càng tăng thêm lên. Thật đã xảy ra năn đệ. Thật ra ngươi muốn làm cái gì? Dặn xin các người, dù phải làm phục dịch cũng được, xin hãy cho tôi đi chung. Sau này tôi sẽ tìm cơ hội xin với Thế Tôn nhận tôi làm đệ tử, có được hay không? Dặn xin các người. Ngươi muốn làm đệ tử của Thế Tôn dựa vào người? Một Kiện La Tập trưởng lão. Ngươi nói bậy cái gì? Không chịu nhìn rõ thân phận của mình là gì? Những người đi theo đều là anh tài gia thế tốt lành của tộc Thích Ca đó. Mục đích là để khuếch trương danh tiếng của Tôn Sư. Nếu như chen vào một tên nô lệ, ngươi nghĩ thử coi, chỉ vì một con chuột nhỏ phá hỏng cả nồi cơm. Quang đường, chúng ta xuất phát. Ngươi hãy đem hết tư trang này mau trở về nhà. Quả nhiên là không xong. Một người có thân phận giống như tôi, không lẽ vĩnh viễn không thể cứu vãn? Không được, không thể bỏ trời sớm như vậy. Tôi vẫn còn cái chiều cuối cùng. Tại sao tôi lại không trực tiếp đi cầu xin với ông ta? We'll be right back. ngươi là... Thợ cắt tóc Ubali. Con là người của Ca Tỳ La Vệ Thành. Thế Tùng, con muốn thỉnh giáo một vấn đề. Một kẻ đê tiện giống như con, thật không thể trở thành đệ tử của ngài hay sao, Thế Tùng? Người muốn xuất gia sao? Dạ phải, con muốn theo ngài đi học hỏi phương pháp để rời khỏi đau khổ và phiền não. Có thể nói cho con biết hay không? Nhưng mà thân phận của con chỉ là thủ đà la, nô lệ. Nếu như không thể trở thành đệ tử thì thành tạp dịch, làm người học cũng được, Thế Tôn. Ubali à? Dạ. Nước có thể bị khát, như vậy cũng có người uống vào sẽ bớt khát. Còn có người khác uống vào lại sẽ không bớt khát hay không? Đây là... Lúc mà ngọn lửa soi sáng trong bóng đêm, có việc một bên thì sáng, một bên thì sẫm tối hay không? Không có. Thuyết pháp mà ta nói cũng giống như nước và ngọn lửa. Đó là không có lấy được thân phận để tuyển chọn đối tượng đâu. Nói như vậy... Ubali à, bắt đầu từ bây giờ, con đã trở thành đệ tử của ta. Hả? Tạ ơn ngài. Ta đưa cho con cái áo cà sa đã được quy định, vĩnh viễn đừng quên tấm lòng nhiệt thành này nha. Hãy học hỏi cho thật tốt, khích lệ bản thân. Thái tử à, tôi đã chiếu theo ước định đem nhiều thanh niên trẻ tới, ngài coi coi. Lần này thanh danh của ngài nhất định sẽ khuếch đại không ít à. Ở chỗ quan giả này thật là không có được tốt à. Tôi lập tức biểu mọi người chặt cây để xây tịnh xá. Một kiện La Thập. Ngài gọi tôi. Bây giờ tôi cũng là đệ tử của ngài à. Ngài lại trực tiếp gọi tên, có gì không đúng? Áo quần của các người mặc với những người học Phật Pháp mà nói đã quá xa qua, xin đổi lại những quần áo có bên đây. Những bộ đồ này á. Ngày ngươi không thể cho ta bộ đồ nào tốt hơn là sao? Tôi cũng vậy. Trong lúc này, trong lòng Thế Tôn suy nghĩ, những đệ tử mới nhập môn đã quá kiêu ngạo, cho nên quyết định mượn Ubali để làm cho những công tử của tộc Thích Ca bỏ đi cái lòng kiêu ngạo. Nè các đệ tử, bây giờ phải tiến hành nghi thức nhập môn. Các người hãy chiếu theo thứ tự để tới hành lễ với các sư huynh. Ngươi không phải là Ubali hay sao à? Ngươi ở đây làm gì? Ubali đã trở thành đệ tử của ta sớm hơn các người. Nhưng mà hắn là thủ đà la đê tiện à. Còn tôi là trưởng lão tộc Tích Ca, sao lại có thể cúi đầu với cái thứ đồ này à? Làm gì có lý lẽ này? Cúi đầu còn chưa có đủ, nhất định phải giống như khi nãy với những người khác quỳ xuống để hành lễ. Không bao giờ, dù là giết tôi cũng không được. Tại sao vậy? Sự khác biệt của thân phận, tôn quý và đê tiện đều là do những người cao ngạo, các người sáng tạo ra thôi. Dạng vật do duyên mà tới, vì duyên mà gì? Dạng vật do duyên mà tới, vì duyên mà gì? Làm gì có sự sai biệt? Người không phải do sinh ra mà tôn quý, cũng không phải do sinh ra mà đê tiện, mà là do hành vi và tôn quý, vì hành vi mà đê tiện. Người hãy cúi đầu mà hành lễ với Ubali đi. Nhưng mà hắn là nô lệ. Nô lệ không phải là người hay sao? Tôi... Bây giờ không phải là ngươi đang làm nô lệ cho kiêu ngạo và phiền não hay sao? À, nói như vậy cũng có chút đạo lý, nhưng mà chỉ có hắn, chỉ có Ubali, nếu như không có người ta sẽ không phải bị bất mặt ở đây. Đúng rồi, Thế Tôn, quả nhiên con không nên nói lại chỗ này, tôi xin lỗi. Ubali, Ubali, ngươi không có sai. Có sai là người của tộc Thích Ca, sai ở trong cái tâm ngạo mạn của các ngươi. Đã biết rõ là lỗi của mình, các ngươi vẫn không cách gì thay đổi hành vi. Đây chính là cái tâm cao ngạo. Và cái tâm cao ngạo này lại chính là căn nguyên đã nảy sinh ra những sự khác biệt như vậy. Hơn nữa cái tâm cao ngạo này cũng đang giày vò các người, làm phiền não các người. Này người của tộc Thích Ca, bây giờ hãy lập tức quăng bỏ đi cái tâm cao ngạo, đi hành lễ với Ubali đi. Nói như vậy, cái nãy sự phẫn nộ và đau khổ của tôi không phải do Ubali tạo thành, mà do cái tâm cao ngạo của tôi mà tạo thành. Đây không phải là pháp vô ta nói, mà là dạng vật đều nói, cái thuyết pháp tôn quý nhất. Thì ra là vậy. Nếu như tôi có thể dứt bỏ được cái tâm cao ngạo thì thống khổ và phiền não sẽ lập tức tiêu trừ. Thì ra là như vậy. Thế Tôn, Thế Tôn, Thế Tôn, người giúp ta tiêu trừ cái tâm kiêu ngạo, cảm ơn người, cảm ơn người, thiệt là cảm ơn người, cảm ơn người. Trong lúc này, đất đai, núi rừng, sông hồ đều đã chuyển động vì cảm động. Trên trời vọng xuống những tiếng hát không ngừng. Sau này, Ubali nỗ lực tu hành, đã trở thành một trong 10 đệ tử của Phật Thích Ca. Ông ta rất tuân thủ giới luật, được xưng là đệ nhất cầm giới. Ngoài ra, ở trong tộc Thích Ca cũng xuất hiện những người như A Nan, Nan Đà, La Hầu La là những đệ tử thật tài giỏi. Tính tới bây giờ, khoảng gần 2.500 năm trước, trong một khu vườn lân cận của Dương Xá Thành, ở trong thủ đô Ma Kiệt Đà Quốc của Ấn Độ, đã có một người lữ hành. Cuối cùng người đã đến. Cuối cùng để tôi tìm được. Ngài chính là một vị sư phụ mà tôi đã tìm kiếm nhiều năm. Ta cũng rất vui mừng. Bây giờ ta đã tìm được chân đạo. Ta sẽ nói cho người biết Đại Ca Diếp. Dạ. Câu chuyện Phật điển Đại Ca Diếp, kinh điển bắt đầu. Ngồi đợi người lữ hành đó chính là Thế Tôn. Người lữ hành trong bao nhiêu năm nay vẫn một mực đi tìm minh sư, đó là Đại Ca Diếp. Nếu như ta nói không biết mà lại nói là biết, không ngộ đạo mà lại tự xưng là ngộ đạo, Như vậy thân thể của ta sẽ phân thành 7 mảnh ngay lập tức. Dạ. Sau đó Thế Tôn cứ thao thao thuyết pháp. Đại Ca Diếp một câu cũng không bỏ sót, chú tâm để lắng nghe. Người này tên là Đại Ca Diếp, bắt đầu hôm nay chính là đồng môn của các người. Cái người này, người đàn ông này thiệt là dơ giấy đó nè. Đúng vậy. Hoàng Ninh đã tới Trúc Lâm Tịnh Xá. Nếu như có bất cứ nghi vấn gì, xin cứ nói với tôi đi. Hình như là hắn không biết trả lời. Hoàng Ninh, nhưng tu hành ở đây thật sự rất là nghiêm khắc. Dạ. Lời của tên tiểu tử này gì? Thế Tôn thật là biết tự tìm phiền phức đó. Là môn hạ của Thế Tôn có rất nhiều quy tắc. Một trong những quy tắc đó là ở trong rừng xa rời hẳn thế gian, phải dựa vào mỗi ngày đi khất thực để duy trì cuộc sống. Đối tượng khất thực không thể phân giàu nghèo. Mỗi ngày chỉ được ăn một bữa cơm, chỉ có thể mặc những bộ đồ được giá díu, tất cả những thứ khác đều không được đem theo, và còn rất là nhiều những quy luật nghiêm khắc. Đại Ca Diếp rất là tuân thủ quy luật, không ngại cực khổ để chuyên cần tu hành. Nhưng mà trong đám đệ tử cũng có người thù ghét Đại Ca Diếp, đã không ngừng nói xấu phía sau lưng của ông ta. U Ba Năng Đệ, hắn không có nhúc nhích. Hả? Anh ta coi thử, thật là kinh người. Cũng đã liên tục 3 ngày rồi, thực ra hắn đang nghĩ cái gì đi? 8 phần là cái gì cũng không nghĩ ra, đang giả giờ ngủ gục đó. Nhất định là như vậy. Từ sáng tới tối giả giờ tu hành, loại đàn ông đó nếu hiểu được lời của Thế Tôn nói mới là kỳ lạ. Hắn tốt nhất là hãy sớm nản lòng mà rời khỏi chỗ này đi. Hả? Vô tình nghe được những lời của các đệ tử, Thế Tôn trong lòng nghĩ, có ngày phải để cho mọi người nhìn thấy ưu điểm của Đại Ca Diếp mới được. Cho nên có một ngày, Thế Tôn triệu tập các đệ tử trong khi thuyết pháp. Thế Tôn nhìn thấy Đại Ca Diếp đã tới, lập tức nói tới phần khó nhất ở trong thuyết pháp. Nhưng mà các đệ tử hoàn toàn nghe không hiểu. Giảng pháp do tâm tạo ra, mọi thứ tùy duyên sanh, mọi việc tùy duyên diệt. Thôi được, các người có hiểu hết hay không? Người có hiểu không? Con không hiểu. Còn người? Con cũng vậy, xin thứ lỗi. Phải rồi, các người đều không có hiểu. Hả? Đại Ca Diếp, thì ra ngươi đang ở đây. Chỗ ngồi của ngươi là ở đây. Qua đây ngồi đi. Đây là như thế nào? Khi nãy lời ta nói, đối với mọi người mà nói hình như là quá khó. Đại Ca Diếp hãy qua bên này, ngươi hãy thế ta dùng một thuyết pháp đơn giản hơn để mà nói lại một lần. Hả? Ở đây là gì vậy? À... đệ tử Đại Ca Diếp đa tạ hảo ý của sư phụ, nhưng mà con không có tư cách ngồi bên cạnh của ngài, và không có tư cách để mà thế sư phụ thuyết pháp. Cho dù thế nào, con cũng không thể chấp nhận. Con chỉ cần ở dưới môn hạ của sư phụ, một người yên tĩnh để hưởng thụ pháp lạc là được rồi. Nè, nè Ca Diếp, thật khó được sư phụ. Không hề gì, hãy để tùy ý Đại Ca Diếp đi. Trong ngày thứ 8, khi Đại Ca Diếp gặp được ta, thì đã được cái tâm của Phật Đạo, và thêm vào cái sự tu hành tiếp theo, rời khỏi dục vọng, tri túc, không làm những chuyện vô nghĩa, những giáo nghĩa thực tiễn căn bản nhất. Sau này hành vi của các người cũng nên học hỏi theo Đại Ca Diếp. Cho nên ta đã nói, Đại Ca Diếp không phải là người bình thường đâu. Nói lão, người chính là tên phỉ bán đó. Người phỉ bán chính là người, người còn nói người khác. Người nói cái gì? Hay là tức chết được. Ta không thừa nhận cái tên đàn ông đó từ chối thuyết pháp là bởi vì hắn thiếu tự tin. Nhưng mà Thế Tôn, ông ta đó là vì bởi Thế Tôn thiên vị. Không vui chút nào hết. Ngoài trừ U Ba Nan Đề cố chấp ra, không có người nào lại đi nói xấu Đại Ca Diếp nữa. Kể từ hôm đó, mọi người đều tôn kính xưng hô Đại Ca Diếp là một người đàn ông trầm mặc. Nhưng mà một Đại Ca Diếp trầm mặc để hưởng thụ cái thú của đạo cũng có một tâm sự ở trong lòng. Đó chính là người vợ đang ở quê nhà chờ đợi Đại Ca Diếp trở về nghênh đón. Bạc Đà. Đại Ca Diếp tên là Tỳ Bác La Xá Na, từng là một người giàu có ở xứ Ma Kiệt Đà. Khi còn trẻ, ông đã thù ghét những lạc thú của thế gian. Ông ta kỳ vọng được xuất gia để sống những ngày tháng thanh thản, nhưng mà cuối cùng cũng không cưỡng lại được yêu cầu của cha mẹ, và đã phải kết hôn với một cô gái nhà giàu tên là Bạc Đà. Kết quả trong đêm tân hôn mới phát hiện ra Bạc Đà cũng giống như là mình vậy, cũng muốn được xuất gia cầu đạo. Cả hai người đều rất vui mừng. Sau đó khi song thân qua đời, có một ngày sau khi hai người tiếp nhận gia nghiệp, Bạc Đà ra lệnh cho người làm hãy đem những hộp dầu mè để ép ra dầu, đem phơi dưới ánh nắng mặt trời. Ây da, thật là nhiều sâu, muốn giết hết những sinh vật nhỏ bé này thật là đáng ghét. Hi, đành chịu thôi, đây là lệnh của phu nhân mà. Ngừng tay, ngừng tay, đừng ép dầu nữa, hôm nay mọi người có thể nghỉ ngơi. Phía bên kia, chồng của Bạc Đà đang trông chừng đám người cày ruộng. Chết nhiều côn trùng như vậy à? Hay à, thế nào, mau kéo đi đừng có lời biến nữa. Ngừng tay, hãy ngừng công việc hết đi, hôm nay mọi người có thể nghỉ ngơi rồi. Chỉ vì trồng ruộng mọi người đau khổ, súc vật bị thương, sâu bọ bị chết. Thật không ngờ, chỉ vì cuộc sống xa xí của chúng ta lại hại khổ tới nhiều sinh vật như vậy. Một hành động tàn nhẫn như vậy thật là bi ai. Tôi cũng nhận thấy như vậy. Chỉ cần một bát cơm là đủ rồi, ngủ chỉ cần có một nơi nằm xuống là xong, mặc chỉ cần đủ che thân thể là được rồi. Tất cả mọi thứ có thể bỏ đi, ta muốn rời bỏ gia sản, xuất gia đi cầu đạo. Tôi cũng vậy. Và như vậy, Đại Ca Diếp đem tài sản phân phối cho hạ nhân, đất ruộng chia cho mọi người, và quyết định tự mình đi ra ngoài lữ hành trước. Bạc Đà, nếu như gặp được Minh Sư, ta lập tức sẽ trở về đón nàng. Nhất định. Ta xin thề. tương truyền rằng hôm đó chính là cái ngày mà Thế Tôn đã ngộ đạo giết cây Bồ Đề. Tiếp đó, 2 năm sau, Đại Ca Diếp vì muốn truy cầu minh sư đã đi thăm hỏi khắp nơi, cuối cùng đã gặp được sư phụ của đời mình, Thế Tôn. Bạc Đà, ta thật là muốn đón nàng tới đây, nhưng mà Tịnh Xá Trúc Lâm chưa có người phụ nữ nào được xuất gia, xin nàng hãy nhẫn nại đợi thêm nữa. Cuối cùng, cái ngày mà Đại Ca Diếp mong đợi đã tới. Chính là ở trong vùng đất hoạt động của Thế Tôn, từ Tịnh Xá Trúc Lâm dời đến kỳ viên Tịnh Xá của nước Câu Bộ La, Thế Tôn khởi đầu phá lệ thu nhận nữ đệ tử. Đại Ca Diếp thật là vui mừng đã đón Bạc Đà tới kỳ viên Tịnh Xá. Từ đó, Bạc Đà trở thành đệ tử của Thế Tôn, chuyên tâm tu đạo, đã được Thế Tôn xưng là Thất Túc Mệnh Giả, không ai thắng được Bạc Đà Tỳ Kheo Ni. Nghe nói, đệ tử của Thế Tôn, dân số ngày càng gia tăng. Những tỳ kheo được phân phối tới chỗ này, từ từ lo không xuể. Ngay cả thôn A La Tỳ này, cũng đã bắt đầu có những tỳ kheo sinh hoạt ở nơi đây. Không được, mọi người đã quên đi cái quyết tâm lúc ban đầu tu hành. Người coi đi, đây chính là cái chén quý của U Đà La Dương Gia truyền lại đó. Còn đây là cái chén mà những người có tiền ở U Gia Xá Quốc coi như là bảo vật. Ờ, ta thua rồi. Cái chén mà chúng ta tự tin nhất, nếu đem so với cái chén của Ba Năng Đề mà nói, giống như là rác rưới vậy. Căn nhà đó và chén quý đã từ đâu có được? Nói không chừng là cưỡng ép người trong thôn khất thực để mà có. Nếu thật là như vậy thì thật là thê thảm rồi. Hôm nay ha, cầm cái chén này đi khất thực. Các người đi theo ta, ta đưa các người tới nhà của những người có tiền ăn món ngon. Vậy là vậy tốt rồi. Nè, hắn còn đi theo cả. Xem ra Đại Ca Diếp thỉnh thoảng cũng muốn ăn thức ăn ngon đó. Chính là cái nhà này nè. Đây là cái bọn vô lễ. Bỏ đi, tới nhà kia. Cái gì vậy? Ây da, thiệt là lạ đó. Thực là không hiểu gì hết. Ta đã rõ, người đã vì xây Tịnh Xá cưỡng ép mọi người phải quyên tiền, cho nên mọi người nhìn thấy người đã bỏ chạy có đúng hay không? Sợ thì ra là vậy. Nếu mà như vậy lần này thê thảm rồi. Quả nhiên là như vậy, nhưng mà trách mắng bọn họ không phải là trách nhiệm của ta. Đại Ca Diếp, hình như là hắn có mục tiêu. Thank you. Bên này. Hả? Trừ phi hắn muốn khớp thực với cái bà lão đó. Tôi đã bị trọng bệnh, ai ai cũng không muốn gần tôi. Tôi sắp chết rồi. Tôi không biết ông là ai. Ông là ai vậy? Ông kiếm tôi có việc gì hả? Hả? Tôi là người đang tu hành dưới cửa của Thế Tôn rất trân quý. Tôi lại để gia sinh bà cho tôi khất thực. Muốn khất thực à? Đúng vậy. Tôi mong rằng bà có thể giảm ít thức ăn của mình, bỏ ra một chút lòng từ bi cho tôi khất thực một chút. Ông nói lời gì vậy? Xưa nay tôi chưa hề khất thực cho bất cứ ai. Còn nữa, dù muốn tôi cũng không có món gì. Tôi không có gì cả. Ây da, ông xem ra cũng có cái tướng rất là tu hành. Nếu như có thức ăn, tôi thật cũng không muốn cho người khất thực. Nhưng mà phải làm sao đây? Ây da, trước mắt mà tôi có được chỉ là những đồ mà người ta không muốn. Một chén cháo đã bị chua và bị hôi. Ây da, thật là mắc cỡ. Tấm lòng của bà quan trọng nhất chính là tấm lòng này. Bà đây đã có tấm lòng rộng lượng, không những có lòng giúp đỡ người khác. Loại người này không phải là người nghèo. Hả? Có tấm lòng biết hổ thẹn, những người dám phản tỉnh bản thân thì đã là một người cầu đạo. Như bà bây giờ đã có được tấm lòng như vậy thì là một người đã biết tôn quý tín Phật rồi. Bất luận thế nào cũng hy vọng bà có thể bố thí cho một chút cháu. À, được. Cái này. Thật là cảm tạ. Bữa ăn của hôm nay tới đây là chấm dứt. Nếu tôi có sức mạnh có thể sống tới ngày mai, đều là nhờ ân huệ bố thí của bà. Cảm ơn bà. Hả? À, vậy? Đại ca Diếp thật đã làm một việc như vậy à? Thật không hổ là đại ca Diếp. Không cần nói nhiều nhưng dùng hành động để mà thuyết đạo, đã giải thoát cái tấm lòng phiền não đau khổ của người khác. Và cũng dùng hành động như vậy để giáo huấn các người. A Nan. Dạ. Hãy nói với mọi người, bắt đầu từ hôm nay, không thể gì xây dựng một tịnh xá xa hoa lại xin xỏ quá nhiều lúc khất thực. Có biết không? Dạ. Còn nữa, kể từ hôm nay, không thể giống như là U Ba Nan Đề vậy, một người lại có nhiều bát như vậy. Hả? Những món đồ dư thừa đều liện bỏ. Liện bỏ bây giờ hả? Đúng vậy. Không được coi. Thế Tôn một mực coi đại ca Diếp là một người bạn tốt, không phải chỉ là một đệ tử. Những chuyện thâm sâu ở trong nội tâm của Thế Tôn mà những đệ tử khác không biết, chỉ có đại ca Diếp là hiểu rõ. Sự tin tưởng sâu đậm và tình bạn hữu giữa hai người 40 năm nay chưa bao giờ thay đổi. Vào năm Thế Tôn được 80 tuổi, đã đem hết những giáo nghĩa, truyền lại cho A Nan và Đại Ca Diếp. A Nan nghe qua hết những thuyết pháp của Thế Tôn, lại ghi chép xuống. Còn Đại Ca Diếp cũng giống như là một Thế Tôn thứ hai, đích thân truyền bá giáo nghĩa. Phật giáo có thể truyền được tới đời sau, phần lớn là nhờ công lao của hai người này. Đây cũng chính là dụng tâm của Thế Tôn năm xưa. Không lâu, Thế Tôn đã ở giữa hai cây sa la trong rừng Kautinala, đã nằm xuống và trút hơi thở. Vừa lúc Đại Ca Diếp trên đường lữ hành, nghe được tin này, đã lập tức dẫn rất nhiều đệ tử vội vàng tới Kautinala. Ây da, thì là mà chết ta đi thôi. Ây da, để cho ta nghỉ ngơi một chút có được hay không? Hành giả, xin hỏi ông đã từ đâu tới Kautinala? Như vậy xin cho tôi hỏi, ông có nghe được tin tức liên quan tới sư phụ của tôi là Thế Tôn hay không? 7 ngày trước ông ta đã bỏ đi rồi. Hả? Hả? Hôm nay phải cử hành tang lễ, đóa hoa này cũng là tôi đã hái về từ đó. Cáo từ. Các người cần gì phải đau lòng tới như vậy chứ? Từ đây về sau ông ta cũng không còn ra lệnh cái này cái kia nữa. Ôi à, sau này chúng ta sẽ có tự do rồi, thật là thoải mái vô cùng. Nè, ta nói gì có đúng hay không vậy hả? Xin lỗi, khi nãy tôi đã nói sai rồi, tha cho tôi đi. Đại Ca Diếp mà, Đại Ca Diếp tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Đại Ca Diếp tha cho tôi đi, tha cho tôi, tha cho tôi đi. Đại Ca Diếp mà, tha cho tôi. Ở phía của Kautinala, nhóm người A Nan đang muốn nổi lửa để thiêu quan tài, nhưng mà dù có đốt thế nào cũng đốt không cháy. Đại Ca Diếp đến rồi. Hả? Hả? Ừ. Sư phụ, con ở trong thời khắc này đã được tái sinh. Bắt đầu từ đây về sau, con sẽ không đơn độc để mà hưởng thụ cái đạo lý này nữa. Con sẽ giống như là mặt trời tự đốt nóng bản thân, sẽ vì truyền bá Phật Pháp tới đời sau mà cố gắng. Xin ngài hãy yên tâm mà đi đi, con nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, sư phụ. Nó cháy lửa rồi, nó cháy lửa rồi. Thế sự thay đổi, trên đời không có gì là không thay đổi. Vạn vật từ sanh đến tử, từ tử đến sanh. Trong sự yên tĩnh này, tôi đã tìm được một sinh vật bất biến. Các đệ tử của tôi, sau này hãy dựa vào chính bản thân, hãy dựa vào Phật Pháp. 90 ngày sau đó, Đại Ca Diếp đã ở trong hang Thất Diệp, đã tụ tập được 500 đệ tử của Thế Tôn. Trong số này có thể nhìn được hình ảnh của Bạc Đà, cũng chính là Minh Kiến Ni của hôm nay. U Ba Đăng Đề, ngươi cũng vào trong đi. Tôi cũng được hay sao? Nếu như không có ngươi và Thế Tôn, ta không có ngày hôm nay, có thể cũng giống như ngày xưa, chỉ là một người chỉ biết một mình hưởng thụ sự trầm mặc của kẻ tu hành. Bây giờ ta mới có thể triệu tập mọi người lại để mà phiên tập kinh điển. U Ba Năng Đề, công lao của người thật là lớn. Hả? Thật xin lỗi. Cảm ơn ông. Và như vậy, Đại Ca Diếp đã được sự giúp đỡ của nhóm người A Nan, vì để truyền pháp cho tới đời sau, bắt đầu triệu khai một đại hội phiên tập kinh điển. Đó cũng gọi là kinh điển tập kết. Đại Ca Diếp và U Ba Nan Đề cũng có thể nói là một cái duyên phận. Sự phẫn nộ của vua Lưu Ly, ngày cuối cùng của tộc Thích Ca. Cách đây 2500 năm, tại phía bắc Ấn Độ có một thủ đô rất là phồn thịnh, tên là Câu Bộ La Xá Vệ Thành. Nơi đây là bên trong của hoàng cung. Xin cho con đi. Không được. Mẫu hậu, con dạy xin mẫu hậu cho con đi đi. Không được. Tại sao vậy? Tại sao không cho phép con về thăm cố hương của mẫu hậu? Xin nói cho con biết đi. Hai người đang tranh cãi, đó là Dương Phi và hoàng tử của nước này là Lưu Ly hoàng tử. Hoàng tử đã bị Dương Phi phản đối kịch liệt, nên phải hướng sang phụ dương là Ba Tư Nặc. Phu hoàng, ông ngoại con có phải là tộc trưởng lão của tộc Thích Ca hay không? Cái đó cần phải nói hay sao? Ông ta là Ma Tư La Mạng, là huyết thống cao quý của tộc Thích Ca, và gia thế rất là trân quý, cũng chính là phụ thân của mẫu hậu con. Phu hoàng, nhưng mà xưa nay con chưa từng nhìn thấy ông ngoại, và ông ngoại cũng chưa hề viết thư hay là tặng quà cho con. Nói thì cũng đúng đó. Con cảm thấy rất cô đơn. Con thật muốn đi thăm ông ngoại một lần, hưởng thụ cái lạc thú thiên luân. Và con muốn chính mắt nhìn thấy cố hương nơi mẫu hậu sinh ra, Thành Ca Tỳ La Vệ. Phu hoàng, con xin ngài, xin ngài để cho con đi Thành Ca Tỳ La Vệ. Thôi được. Quốc Dương, thế nào đó, nàng lo lắng chuyện gì? Dạ không, thiếp chỉ là lo lắng trên đường gặp nguy hiểm. Vậy thì làm thế này. Tướng quân. Dạ. Bảo vệ cho hoàng tử ra đi. Tuân mãn. Hãy để tổng tư lệnh của quân ta, luận về võ công không ai có thể thắng được hắn. Hãy để Ca La tướng quân đích thân bảo vệ hoàng tử. Như vậy thì nàng đây có thể yên tâm rồi chứ? Dạ, thiếp đã yên tâm rồi. Phụ hoàng sẽ giúp cho con chuẩn bị nhiều lễ để gặp mặt. Trưa ngày mai con có thể lên đường. Hoàng tử. Dạ. Trước sự vui mừng của hoàng tử Lưu Ly, hoàng phi thật là lo lắng trong lòng. Hoàng phi đã viết thư liên lạc với Ca Tỳ La Vệ Thành. Trên thư viết như thế này: hoàng tử muốn đi qua bên đó, xin đừng để cho hoàng tử biết được bí mật của năm xưa. Xin các người hãy giúp đỡ. Ngày hôm sau, hoàng tử Lưu Ly rời khỏi hoàng cung, đã đi ngang Tịnh Xá Kỳ Viên bên ngoài ngoại ô Xá Vệ Thành. Hả? Thế Tôn? Đây là nơi ở của Thế Tôn và các đệ tử. Lúc đó, Thế Tôn đang thuyết pháp cùng các đệ tử. Người muốn đi ra ngoài,